LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, cảm thụ thành ý. Đã nghe được Lưu lão những lời này, nhìn lại Lưu lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu tình. Đeo mắt kiếng trung niên nhân trong nháy mắt liền đại khái rõ ràng Lưu lão là có ý gì. Vì vậy đeo mắt kiếng trung niên nhân chậm rãi mở miệng nói: "Cha, người nói cái này biện pháp, chẳng lẽ không phải Tô Thần Y?" "Không sai." Sắc mặt của Lưu lão như cũ ngưng trọng gật gật đầu. Mở miệng nói: "Ta vốn không phải là rất muốn phiền toái Tô Thần Y. Rốt cuộc lần trước ta sinh bệnh cũng đã thiếu người khác một cái đại nhân tình." Cũng nghiêm chỉnh mày dạn mặt dày lại mở miệng: "Thế nhưng Thanh Sơn tình huống này rồi càng ngày càng kém, nhất định phải thỉnh Tô Thần Y xuất thủ. E rằng chỉ có Tô Thần Y mới có thể cứu hắn." Lưu lão bên này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ưỡn lấy mặt mo tiếp tục cầu Tô Minh hỗ trợ. Đối với đeo mắt kiếng trung niên nhân mở miệng nói: "Kiến Huy, người ngay lập tức đi Lăng gia, đem Tô Thần Y cho mời. Nhớ kỹ đối với Tô Thần Y thái độ nhất định phải cung kính." "Vâng." Đeo mắt kiếng trung niên nhân nghe xong gật gật đầu. Kỳ thật không cần Lưu lão phân phó, trung niên nhân cũng rõ ràng. Đối đãi Tô Thần Y như vậy người tài ba, thái độ nhất định phải đầy đủ hảo. Ngay tại đeo mắt kiếng trung niên nhân quay người chuẩn bị đi Lăng gia thời điểm, một bên kia cái bác sĩ lại đột nhiên mở miệng nói: "Lưu lão, lệnh tôn trước mắt tình huống thân thể rất kém cỏi, xin đừng khiến người khác tùy tiện tới đây cứu chữa, giao cho chúng ta chuyên nghiệp bệnh viện tới xử lý sẽ tốt hơn một ít." Thầy thuốc kia cũng là đã nghe được Lưu lão trong miệng theo như lời Tô Thần Y. Đầu năm nay kia còn có cái gì thần y không thần y? Đã nghe được thần y danh hào về sau làm cho người ta lớn nhất cảm giác cứ bọn bịp bợm giang hồ đều cho rằng Lưu lão đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nữa nha. Nếu để cho bọn bịp bợm giang hồ tùy tiện tới đây loạn chuẩn bị, nói không chừng liền đem Lưu Thanh Sơn cho chỉnh chết. Đến lúc sau bọn họ bệnh viện bao nhiêu cũng phải lưng gánh nồi. Hừ, không nghe bác sĩ nói chuyện vẫn còn hảo. Nghe xong bọn họ nói chuyện Lưu lão nội tâm sẽ tới khí. Lập tức không khách khí chút nào mắng: "Các ngươi nói chuyện thì hay lắm, để các ngươi trị vài ngày. Kết quả đến bây giờ liền nguyên nhân gì cũng không có tìm ra." Trong lúc nhất thời ở đây hai cái bác sĩ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, có cảm giác xấu hổ, lại còn bị Lưu lão cho mắng á khẩu không trả lời được. Xác thực bọn họ mấy ngày nay một chút tiến triển cũng không có. "Ra ra, các ngươi chờ một lát." Mà đúng lúc này đợi, nằm ở trên giường rất là kiệt sức Lưu Thanh Sơn mở miệng nói một câu. Chỉ nghe Lưu Thanh Sơn tiếp tục nói: "Theo như lời các ngươi Lăng ra đó Tô Thần Y, có phải hay không tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, hơn nữa nhã nhặn, người nhận thức Tô Thần Y?" Lưu Thanh Sơn những lời này nói sau khi xong, nhất thời Lưu lão cùng đeo mắt kiếng trung niên nam tử đều ngây ngẩn cả người. Sau đó này trung niên nam nhân mở miệng hỏi: "Thanh Sơn, người nhận thức Tô Thần Y cũng coi như không hơn nhận thức a. Lần trước cùng các bằng hữu uống rượu với nhau thời điểm, Lăng Giật đã từng dẫn hắn cùng đi qua, gặp mặt một lần, thật tốt quá. Nếu như Thanh Sơn còn cùng Tô Thần Y đã gặp mặt uống qua rượu, vậy càng thêm dễ xử lý. Kiến Huy, ngươi nhanh chóng đi Lăng ra mời người." Lưu lão trên mặt nhất thời lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. "Bất quá, chấm ngoặc kép." Nhưng mà lúc này nằm ở trên giường Lưu Thanh Sơn lại mở miệng. Lưu lão nhất thời sắc mặt thay đổi một chút, trong nội tâm đi một ít không tốt lắm Vũ Hán, vội vàng mở miệng nói: "Bất quá cái gì? Mấy ngày hôm trước uống rượu thời điểm, Tô Thần Y lúc ấy nói thân thể ta có vấn đề, muốn sinh bệnh, bất quá lúc ấy ta không có quan tâm, còn tưởng rằng hắn tại nói hưu nói vượn, nội tâm có chút tức giận liền trực tiếp rời đi." Nói đến đây Lưu Thanh Sơn trong nội tâm được kêu là một cái hối hận nha. Nếu như không phải là Lưu lão nhắc đến Tô Thần Y, Lưu Thanh Sơn e rằng cũng không nghĩ ra chuyện kia. Vừa nghĩ tới Tô Minh về sau, Lưu Thanh Sơn mới đột nhiên sẽ nhớ lên Tô Minh ngày đó nói với hắn. Trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên kính nể tình cảnh. Đồng thời ruột cũng thiếu chút nữa hối hận Thanh. Ngày đó nếu như ngoan ngoãn nghe lời của Tô Minh, để cho Tô Minh giúp hắn cứu chữa một phen, chỉ sợ hắn hôm nay cũng sẽ không thống khổ như vậy. Thật sự là không nên có mắt không tròng nha. Mà những người khác nghe xong lời này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là bên cạnh kia hai cái chuyên gia bác sĩ. Trong lòng có loại vớ vẩn cảm giác. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt cũng quá giật a. Làm sao có thể vài ngày trước nhìn ra người khác muốn sinh bệnh. Khốn nạn. Mà lúc này Lưu lão lại mãnh liệt vỗ bàn một cái nổi giận. Này âm thanh khốn nạn rõ ràng mắng chính là Lưu Thanh Sơn. Dù cho Lưu Thanh Sơn bây giờ còn bị bệnh liệt giường đâu, Lưu lão cũng nhịn không được nữa trực tiếp mắng một câu. Chỉ nghe Lưu lão mắng sau khi xong nói tiếp, Tô thần y có thể ra tay giúp ngươi đó là cỡ nào khó được sự tình. Kết quả ngươi không lĩnh tình coi như xong, còn đắc tội người ta Tô thần y, tìm đường chết. Cha, bây giờ nên làm gì nha? Tô thần y bên kia sẽ không cự tuyệt chúng ta à? Đeo mắt kiếng trung niên nhân cũng có chút sốt ruột. Nếu như Tô Minh có thể từ lúc vài ngày lúc trước liền nhìn ra Lưu Thanh Sơn muốn sinh bệnh, nói rõ Tô Minh đối với bệnh tình của hắn nhất định là có nắm chắc. Tìm Tô Minh xuất thủ tuyệt đối không sai. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Thanh Sơn không tin người nhà coi như xong. Vẫn còn ở trên bàn rượu bỏ gánh rời đi. Nếu như Tô thần y tức giận, sợ rằng đi khuyên bảo đều sẽ không xuất thủ cứu chữa. Về phần dùng bạo lực loại thủ đoạn này, đeo mắt kiếng trung niên nhân cũng nghĩ qua. Lập tức liền phủ nhận. Đừng nói trước Tô Minh cái loại người này sẽ không bị bạo lực cho tốc độ. Đã nói Tô Minh hiện tại người vẫn còn ở Lăng Gia đâu. Lăng Gia làm sao có thể nhìn xem Tô Minh bị khi phụ. Có Lăng Gia che chở căn bản không ai dám động đến hắn. Hơn nữa Tô Minh còn có ân huệ tại Lưu lão. Làm người là không thể lấy oán trả ơn. Ai, Lưu lão thở dài một hơi, trên mặt biểu tình đó là tương đối nhức chứng. Tức thì tức, mắng thì mắng. Nhưng hắn liền Lưu Thanh Sơn như vậy một cái tôn tử. Khẳng định không thể thả lấy mặc kệ nha. Suy tư một lúc sau, Lưu lão rồi quyết định được chủ ý. Mở miệng nói. Kiến Huy, người đi tìm mấy cái hạ nhân đem Thanh Sơn mang. Để cho hắn cùng chúng ta cùng đi Lăng Gia. Tự mình cùng người ta Tô thần y xin lỗi. Về phần Tô thần y có chịu hay không tiếp nhận, vậy nhìn Thanh Sơn hắn vận mệnh của mình. Lưu lão chậm rãi nói. Lưu lão, lệnh tôn hiện tại thân thể tình huống rất kém cỏi, hơn nữa còn là sốt cao trạng thái, ngàn vạn không thể tùy tiện lộn xộn. Một bên chữa bệnh sinh lập ngựa mở miệng nói. Đeo mắt kiếng trung niên nhân nhìn thoáng qua trên giường Lưu Thanh Sơn, hai đầu lông mày có ngưng trọng lo lắng thần sắc, nói: "Cha, Thanh Sơn hiện tại thân thể này, theo không ngừng dày vò nha, vậy cũng không được, nhanh chóng tìm người đem hắn mang đi qua, nếu không sao có thể để cho Tô thần y cảm nhận được thành ý của chúng ta." Lưu lão thái độ ngược lại vô cùng kiên quyết. Đeo mắt kiếng trung niên nhân cái này cũng không nói cái gì. Hắn cảm giác Lăng lão nói kỳ thật cũng có chút đạo lý. Chỉ có thể chọn dùng phương pháp này. Vì vậy lập tức tìm mấy cái hạ nhân tới đây. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí mà đem Lưu Thanh Sơn dơ lên tại một cái trên cáng cứu thương. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa dơ lên. Hướng Lăng ra đi đến. Đi theo cùng một chỗ còn có Lưu lão. Đeo mắt kiếng trung niên nhân cùng với bác sĩ, y tá những người này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.